cái này. Vu lão bản trầm ngâm. Như thế nào? Ngươi cảm thấy chuyện này rất khó xử lý sao? Không, không, không phải khó làm, là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại vương thần thông quảng đại, vì cái gì còn muốn nhờ của ta ít ở chi lực? Ha ha! Ngươi có chỗ không biết. Thạch cây sinh mặc dù là phàm nhân, chính là vốn vương hậu sinh thế thân. Bởi vì thời cơ không đến, bổn vương trước mắt không thể nhìn thấy hắn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngày sau hồn phách chuyển đổi. Về phần bổn vương chính là thủ hạ. Bọn hắn mặc dù đều rất tài giỏi, nhưng là quỷ cốt chi khí không thể đi xa. Thạch cây sinh không có ở đây a huyện cảnh nội. Bổn vương chính là thủ hạ nếu như đi xa, đem lại cũng không cách nào trở lại quỷ cốt. Huống chi tìm được thạch cây sinh về sau, cũng không có thể đưa hắn bệnh bạch đới quỷ cốt. Bởi vậy chỉ có thể làm phiền ngươi rồi. Là như thế này a. Tốt, ta đáp ứng. Ha ha, thoải mái, cái kia bổn vương lập tức tiễn đưa ngươi hoàng dương. Nói xong, quỷ vương há mồm một nuốt, một cổ âm khí nâng vu lão bản hồn phát hướng bên ngoài quỷ cốt thổi đi. Mà lúc này, Chu Cửu Giới đang tại đại điện bên ngoài, nhìn hắn đến vu lão bản hồn phách lăng không bay đi, sững sờ. Vừa rồi, hắn cũng không có nghe được quỷ vương cùng vu lão bản đối thoại. Còn tưởng rằng quỷ vương muốn hủy diệt vu lão bản hồn phách đâu. Chu Cửu Giới nhịn không được một a. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, vẫn bị quỷ vương đã nghe được. Quỷ vương phi thân mà ra, mắt sáng như đuốc gắn vào Chu Cửu Giới trên người. Thật to gan, ngươi là người phương nào? Bản thân Chu Cửu Giới. A, ngươi chính là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, xem ra quỷ vương còn biết mình danh tự. Ngươi đã đến, liền thôi đừng muốn rời đi quỷ cốt, người tới cho bổn vương nắm bắt. Chúng tinh quái phần phật một chút xông tới. Chu Cửu Giới ở đâu đưa bọn chúng để vào mắt. Song chưởng liên tiếp đánh ra. Trong chớp mắt đem 10 cái tinh quái đánh ra nguyên hình. Nguyệt, gió, cây tam quái đem Chu Cửu Giới lần nữa vây lại. Tam quái vây kín, thế lực không tầm thường. Bất quá, lúc này Chu Cửu Giới đã quen thuộc tam quái sáo lộ. Mặc dù hơn 10 chiêu bên trong không cách nào đem tam quái đã đảo, tam quái thực sự tổn thương hắn không được. Quỷ vương vừa gặp đã mất đi kiên nhẫn, liền tự thân xuất mã. Quỷ vương thực lực cùng Diêm La Vương không sai biệt lắm. Dùng Chu Cửu Giới lúc này công lực cùng Quỷ vương cùng Diêm La Vương so sánh với có lẽ kém một bậc. Huống chi tam quái vây công. Quỷ vương một chưởng đánh ra. U linh hỏa uy lực vô cùng. Chu Cửu Giới xuất chưởng đón chào. Nhịn không được rút lui vài bước. Lòng bàn tay nóng rát mà đau. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, liên tiếp ra ba chưởng. Chu Cửu Giới tiếp liền lùi lại vài chục bước, tóc quần áo đều bị U Linh dùng lửa đốt tiêu một mảnh. Quỷ vương hét lớn một tiếng, song chưởng đều xuất hiện. Một chương này, quỷ vương thi xuất toàn thân khí lực. Chỉ thấy vài chục trượng phạm vi tất cả đều là bích sâu kín hào quang. Khe hở bên trong chân khí cổ lay động như là sóng to gió lớn bình thường. Chu Cửu Giới hai tay bỗng chạy lệnh. Đã chân khí không tiếp. Gió. Nguyệt. Cây tam quái đồng thời hướng hắn ra tay. Thực tế thụ quái. Một đầu phân loạn tóc. Như trăm ngàn đầu dây lưng lụa. Quấn quanh tại Chu Cửu Giới trên lưng. Chu Cửu Giới song chưởng ra sức đánh ra. Bị quỷ vương lòng bàn tay đẩy lui. Kêu lên một tiếng buồn bực. Hầu như ngồi ngay đó. Đây là chu cửu giới trùng sinh đến một lần gặp phải lớn nhất cũng là hung hiểm nhất một hồi ác chiến. Trận này ác chiến so với lần trước Mao Sơn đạo trưởng đưa hắn vây ở trong túi còn muốn hung hiểm. Chu cửu giới chân khí bị đánh tan, đã mất đi sức phản kháng, thân thể bị thụ quái ném trên không trung. Hủy vương ha ha cười cười, từ trong tay ném ra ngoài một cái bếp lọt, đem chu cửu giới hút vào. Lửa kia lô chính là cửu đỉnh bếp lò, chuyên môn có thể luyện hóa người hồn phách. Người bình thường ở bên trong chỉ cần một thời ba khắc liền sẽ trở thành tro tàn. Liền hồn phách cũng không. Cũng không cần nói muốn trên đời làm người rồi. Chu cửu giới không phải người bình thường. Hắn có trùng sinh trải qua. Có mấy trăm năm sức chịu đựng. Có ý chí kiên cường. Có đối với người đang lúc không cách nào dứt bỏ tình cảm. Thực tế đằng sau điểm này, nếu như tại chu cửu giới cùng Thường Nguyệt chưa thành tựu vợ chồng sự tình trước, chu cửu giới bị nhốt trong hỏa lò, có lẽ hắn đã bị Thủy Vương đã luyện hóa được hồn phách. Nhưng là chu cửu giới vừa mới cùng Thường Nguyệt triền miên qua, bị nhốt trong lò lửa, tự nhiên mà vậy mà sản sinh muốn sống dục vọng. Hắn nhớ tới Thường Nguyệt, làm sao có thể đủ dứt bỏ. Trong nội tâm tình cảm hóa thành hắn ý chí trong rất kiên cường cái kia bộ phận lực lượng. Cửu đỉnh bếp lò. Trên thực tế đối lập chính là người chính hạng. Địa vị, tài phú, ăn uống, mặc, du ngoạn, nơi ở, sự nghiệp, quốc gia, tình cảm, đang chính hạng. Cửu đỉnh muốn đem mỗi người trên người có cái này chính hạng luyện hóa mất. Một khi luyện hóa mất, người này cũng đã thành tro tàn. Kể cả hồn phách của hắn. Sau đó cửu đỉnh thông linh, bởi vậy, nói yếu nhất hạng nhất chính là lửa tình. Tại đốt cháy người trên tình cảm, nó gặp đến từ chu cửu giới nội tâm lực lượng cường đại. Ngay từ đầu là chu cửu giới một người tại chiến đấu, về sau tự hồ liền Thường Nguyệt lực lượng cũng bỏ thêm tiến đến. Cửu đỉnh lửa tình nhược xuống dưới. Chính hạng là chín chủng hỏa. Chín chủng hỏa tổng cộng chín cái phương vị. Phản phất một gian chín đạo cửa phòng, chỉ cần mở một cánh cửa, người ở bên trong là được đi ra ngoài. Chu cửu giới vọt ra, như là lại thấy ánh mặt trời giống như, hắn đã chiếm được tự do. Chu cửu giới thoát khốn về sau, phụ trách trông giữ bếp lò gió trách liền phát giác. Hắn tự biết không phải chu cửu giới địch thủ, tranh thủ thời gian trở về báo Hủy Vương. Nhưng lúc này đang là Hủy Vương bế quan thời điểm. Hủy Vương bế quan, trời đại sự nghiệp không thể quấy nhiễu. Gió Trách đành phải đi tìm thụ quái cùng Nguyệt Trách. Nguyệt Trách xuất cốt rồi, thụ quái gió êm dịu Trách mang theo một đám tinh quái sau đó đuổi theo. Hủy Vương không có ở đây. Chu cửu giới tự nhiên sẽ không giãn những quái vật này nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là hắn trong hỏa lò dày vò quá sức. Toàn thân mỏi mệt. Vô tâm ham chiến. Vì vậy vừa đánh vừa lui. Đi tới lối ra. Ai ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lối ra che. Nguyên lai. Hủy cốt cửa vào chỉ có buổi tối mới tự động mở ra. Ban ngày như không có cái chìa khóa thì không cách nào mở ra. Chu cửu giới âm thầm kêu khổ. Mắt thấy truy binh càng ngày càng nhiều. Hắn hai tay nhức mỏi, khí lực dần dần yếu. Mà thụ quái gió êm dịu Trách đã tin tưởng tăng gấp đôi. Chu cửu giới trong nội tâm thở dài, chẳng lẽ mình sẽ bị vây tại trong hủy cốt sao? Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, đỉnh đầu răng rắc một tiếng. Cửa vào mở. Ba người nhảy xuống tới. Đúng là Thường Nguyệt cùng bàn đại số nhị. Thường Nguyệt chứng kiến Chu Cửu Giới, đại hỷ tỷ phu. Bàn đại cùng số nhị vung chỉ hướng thủ quái gió êm dịu trách điểm đi. Thường Nguyệt lôi kéo Chu Cửu Giới tay, phi thân ra ủy cốt, bàn đại cùng số nhị cũng nhảy ra ngoài. Miệng hang lần nữa đóng lại. Chu Cửu Giới vội hỏi Thường Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Thường Nguyệt nói nơi này không phải nói chuyện lời nói địa phương, chúng ta nhanh chút ít về nhà a. Chu Cửu Giới quay đầu gặp Nguyệt Trách bị trói tại một khối trên tảng đá kinh ngạc. Bàn đại nói nếu không phải nàng, bọn ta cũng không có nhập cốt cái chìa khóa. Đi thôi. Thường Nguyệt nói trở về rồi hãy nói. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 232 tình cảm tổng kết. Chương 232 tình cảm tổng kết. Lúc này đây hủy cốt hành trình. Chu Cửu Giới mỏi mệt không chịu nổi. Về đến nhà về sau, liền bắt đầu ngủ say. Thường Nguyệt vô cùng săn sóc, không đi quấy rối hắn. Hơn nữa cho bệnh viện gọi điện thoại, nói tỷ phu có chút việc gấp, buổi sáng không cách nào đi làm. Chu Cửu Giới một mực ngủ đến giữa trưa 12 điểm, tinh thần mới khá hơn một chút. Thường Nguyệt đã cho hắn làm cơm. Bữa cơm này, Thường Nguyệt là từ buổi sáng mà bắt đầu làm đấy. Bởi vì Chu Cửu Giới nghỉ ngơi, cho nên nàng nóng lên đầu, bưng nóng. Thẳng đến giữa trưa Chu Cửu Giới tỉnh lại, ăn cơm, Chu Cửu Giới tinh thần tốt lên rất nhiều. Về hủy cốt sự tình, bàn đại cùng số nhị đã cùng Thường Nguyệt nói không sai biệt lắm. Bàn đại cùng số nhị nói xong, liền đi tìm thạch cây sinh ra. Chu Cửu Giới đem mình ở cốt ở dưới tao ngộ cùng Thường Nguyệt nói một lần. Thường Nguyệt lo lắng tỷ phu mệt nhọc, lại để cho hắn không nên nói chuyện nhiều. Chu Cửu Giới vừa nói vừa ăn, vừa ăn vừa nói, sau khi ăn xong, tinh thần lần dài. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ngươi lại nghỉ ngơi một chút mà a. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Chu Cửu Giới nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt kín nghỉ ngơi. Một lát sau, hắn đã cảm thấy cái trán có cánh tay nhẹ nhàng mà phủ di chuyển. Chu Cửu Giới dương mắt vừa nhìn, nguyên lai là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt ngồi ở bên giường, đưa tình mà nhìn qua hắn, thấy hắn tỉnh lại, vội nói tỷ phu, ta cứu tỉnh ngươi rồi. Chu Cửu Giới lắc đầu, không có sự tình, ta đã không mệt nhọc. Thường Nguyệt, bồi tỷ phu trò chuyện a. Thường Nguyệt gật gật đầu, cúi người ghé vào Chu Cửu Giới trong ngực. Thường Nguyệt hồi tưởng lại đến trường lúc tỷ phu đối với chính mình tốt đến, nhịn không được nói tỷ phu, tại trong lòng của ta, ngươi có phụ thân giống như yêu thương, có huynh trưởng giống như che chở, có trượng phu giống như ông nhu. Ta nhớ được cùng ngươi đã nói, từ khi ta lên cấp 3 lúc liền lén lúc thiết đã thành đâu. Chu Cửu Giới trong nội tâm thở dài, biết rõ khi đó Chu Cửu Giới còn không phải mình. Hắn chẳng qua là Chu Cửu Giới hóa thân, chẳng qua là cùng Thường Nguyệt tỷ phu trùng tên trùng họ mà thôi. Chính mình cơ duyên xảo hợp, mượn thể trọng sinh trở thành Thường Nguyệt tỷ phu, chẳng lẽ mình vẫn giấu diêm xuống dưới sao? Nhìn xem Thường Nguyệt thanh tịnh ánh mắt, Chu Cửu Giới thật muốn đem sự thật đều nói với Thường Nguyệt, nhưng lại tưởng tượng không được a. Việc này nói rất dài dòng, hơn nữa chính mình nếu muốn ở hiện nay xã hội sinh tồn được, muốn có một thân phận. Được rồi, không nói nữa. Phản đan mình đã là Thường Nguyệt tỷ phu, phản chính tự mình cũng gọi là Chu Cửu Giới. Thường Nguyệt gặp tỷ phu lông mày khẽ nhúc nhích, giống như đang trầm tư, cười nói tỷ phu, ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã có vợ chồng chi thực, ngươi về sau đừng kêu tỷ phu ta. Không gọi của ngươi tỷ phu gọi cái gì? Hơn nữa, ngươi chính là tỷ phu của ta a. Có thể. Có thể nào có tỷ phu cùng cô em vợ như vậy đấy. Tỷ phu. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta hữu tình cô ý. Hơn nữa, tỷ tỷ không có ở đây. Ta và ngươi là bình thường yêu đương quan hệ. Nghe được Thường Nguyệt nhắc tới tỷ tỷ của nàng, Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Không khỏi nhớ tới cái kia cùng Thường Nga cực kỳ giống nhau người đến. Nàng nhất định là Thường Nga, nhất định phải. Nhưng là Thường Nga đã bị chết, nhưng vì cái gì địa phủ không có Thường Nga hồn phách? Chẳng lẽ không có khả năng? Chính mình tận mắt nhìn thấy, vẫn còn giả bộ. Thường Nguyệt ngẫm đầu nhìn xem Chu Cửu Giới tỷ phu, ngươi ôm ta. Chu Cửu Giới thò tay nắm ở Thường Nguyệt. Thường Nguyệt hai gò má đỏ lên, thấp giọng nói tỷ phu, chúng ta làm tiếp một lần được không nào? Chu Cửu Giới nói hiện tại. Ừ. Dù sao ta cho ngươi tố cáo giả, ngươi không cần đi làm. Chu Cửu Giới cúi đầu gặp Thường Nguyệt đuôi lông mày hàm chóng mặt. Môi son trơn bóng. Không khỏi trong nội tâm rung động. Dục niệm sinh sôi. Chu Cửu Giới cúi người tại Thường Nguyệt trên môi vừa hôn, Thường Nguyệt lập tức như xà bình thường cúng lấy Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đắm chìm tại yêu. Dục vọng bên trong. Hai cái trần trụi thân thể điên loan. Đạo phượng thỏa thiết mà hưởng thụ lấy nam nữ chi ái. Mà lúc này tại ngoài cửa sổ thủy tinh bên trên dán khuôn mặt. Gương mặt này bên trên tràn ngập nghi hoặc. Nàng chính là Thường Nga. Mấy ngày nay, ngụy chuyên gia cho Thường Nga mua đi một tí trấn định cùng tỉnh lại trí nhớ tế bào khẩu phục dịch. Thường Nga liền ăn xong vài ngày. Trong đầu xuất hiện một ít trí nhớ mảnh vỡ. Mặc dù tương đối mơ hồ, lại cảm thấy những thứ này phát sinh qua tình tiết cùng mình có quan hệ. Buổi trưa hôm nay, Thường Nga không có nghỉ ngơi. Nàng nằm ở trên giường không cách nào chìm vào giấc ngủ. Liền ngồi xe đi tới A huyện. Bất tri bất giác, nàng ngay tại Quang Minh cư xá bên ngoài ngừng lại. Thường Nga đi vào cư xá cổng bảo vệ ai nha một tiếng, ngây người ở. Thường Nga trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cổng bảo vệ nhận biết mình. Thường Nga phóng túng lấy hai chân của mình, đi tới số 22 đơn nguyên 2 lầu 2 cửa phòng bên ngoài. Vị trí này tự hồ chính mình đã từng đã tới vô số lần. Cái này miệng tự hồ giữ lại chính mình vô số dấu chân. Thường Nga gõ gõ cửa, không ai tiếng vang. Trong phòng, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Thường Nga đi xuống lầu. Nghĩ quay người rời đi. Lại cử động được chỗ này nơi ở đối với chính mình có tương đối lực hấp dẫn. Thường Nga thả người nhảy lên lầu 2, nhìn qua bên trong nhìn lại. Đầu tiên, nàng nhìn thấy đại sản. Đại sảnh bố cục cùng bài trí. Hết thảy đều như vậy quen thuộc. Trên ghế salon, tự hồ chính mình liền từng mỗi ngày ngồi ở phía trên xem tivi. Kế tiếp, nàng lại đây đến ngoài phòng ngủ. Làm ánh mắt của nàng nhìn về phía trong phòng ngủ lúc không khỏi ngây dại. Chỉ thấy trong phòng ngủ đang một cặp nam nữ tại làm lấy chuyện nam nữ. Thường Nga mặc dù đã mất đi trí nhớ, nhưng trong vô thức hay là hiểu được loại sự tình này đấy. Nàng đang muốn quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên trong nội tâm mạnh mẽ rung động tự hồ xem trên giường nữ tử chính là mình. Nàng ngẩn ngơ. Chính mình vì sao có cảm giác như vậy? Phòng ngủ tự hồ so đại sảnh lực hấp dẫn còn lớn hơn. Làm cho Thường Nga không thể không nhìn chăm chú nhìn lại. Đúng vậy. Trong phòng ngủ hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Cái kia bàn trang điểm. Cái kia giường. cái kia tủ quần áo, cái kia đồng hồ. Đột nhiên, Thường Nga trong nội tâm chấn động. Nàng nhìn thấy đầu giường ảnh chụp. Cái kia không phải mình sao? Thường Nga chầm chầm vào ảnh chụp sau nửa ngày, ánh mắt chậm rãi chuyển trên giường nam nhân cùng nữ nhân trên người. Hai người kia nàng đều gặp, một cái tự xưng là lão công của mình, một cái tự xưng là muội muội của mình. Chẳng lẽ mình thật sự cùng bọn họ có thân mật quan hệ? Lúc này, Thường Nguyệt đã nằm ở trên giường, mà Chu Cửu Giới đang đứng tại bên giường, đem Thường Nguyệt hai cái đùi khung trên bờ vai, hai cánh tay cầm lấy Thường Nguyệt bộ ngực, càng không ngừng làm lấy bê, y, tê, tôm vận động. Mặc dù cửa sổ là song tầm cách âm đấy, nhưng là Thường Nga vẫn có thể nghe được Thường Nguyệt phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Thường Nga trong nội tâm bực bội. Đột nhiên cảm thấy cái này đối với nam nữ là ở phản bội chính mình. Nhịn không được nổi nóng lên tuôn. Đầu bành mà đâm vào thủy tinh bên trên. Lần này, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt cũng nghe được rồi. Hai người ai nha một tiếng tranh thủ thời gian tách ra. Là tỷ tỷ. Thường Nguyệt một hồi bối rối. Chu Cửu Giới nói nhanh ra đi xem. Nhưng là cùng hai người mặc quần áo tử tế đi ra, bên ngoài đã không thấy Thường Nga bóng dáng. Cái này một ngày, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt trong nội tâm cực kỳ không thoải mái. Buổi tối, hai người lặng yên ăn cơm, riêng phần mình quay về phòng ngủ của mình đi. Hai người đều muốn rất tốt mà tổng kết một chút tình cảm của mình. Đã đến ngày hôm sau, Chu Cửu Giới vừa lên ban liền nhận được thông tri bệnh viện muốn tổ chức niên độ tổng kết đại hội. Đại hội là 9 giờ sáng bắt đầu đấy. Hội nghị do chủ trì văn phòng công ty Sa Tam chủ trì. Sa Tam trước tuyên bố hội nghị trật tự, sau đó điểm danh tầm giữa trở lên cán bộ. Ngoại trừ Dương Giang, những người khác đều đã đến. Chu Cửu Giới hỏi bên người Tuyết Trắng Dương bác sĩ đi nơi nào. Tuyết Trắng nói nghe nói xuất ngoại huấn luyện đi. A, Chu Cửu Giới không nói gì. Kế tiếp, hội nghị tiến vào bình luận trước cây U giai đoạn. Phó viện trưởng nói năm nay bình luận trước cây U cùng những năm qua giống nhau. Công việc quan trọng đang công bình công khai. Ta hy vọng đại gia đánh vỡ phòng quan niệm. Không nên chỉ bằng bên cạnh mình đồng sự. Phải có đại cục ý thức. Ví dụ như Chu Cửu Giới, Chu bác sĩ. Y đạo tốt. Làm người tốt. Là một có tiền đồ bác sĩ. Hơn nữa là bệnh viện giải quyết xong không ít chỗ khó vấn đề. Trị hết qua không ít bệnh nặng người bệnh. Như vậy đồng chí liền có đủ tiến vào điều kiện. Nhưng là không thể khoa sản bỏ phiếu. Mặt khác phòng cũng nên tích cực bỏ phiếu. Tốt rồi. Không cần nói nhảm nói. Phía dưới bỏ phiếu bắt đầu. Đại gia đang chọn phiếu vé bên trên điền bên trên tên của ngươi là được. Phó viện trưởng tại sao phải nói cái này chỗ ngồi lời nói? Chẳng lẽ hắn đối với Chu Cửu Giới cải biến quan niệm? Phó viện trưởng đối với Chu Cửu Giới quan niệm là cải biến không ít. Bởi vì Chu Cửu Giới cứu được mạng của hắn. Có thể nói, nếu như không có Chu Cửu Giới, hắn hiện tại tự không khả năng ngồi ở viện trưởng vị trí bên trên. Đương nhiên, phó viện trưởng sở dĩ công khai nói là bởi vì hắn biết rõ bỏ phiếu kết quả. Chu Cửu Giới nhân khí quá cao. Thực tế những năm kia khinh hộ sĩ đối với Chu Cửu Giới ngưỡng mộ cực kỳ. Dù cho chính mình không phòng di chuyển, các nàng cũng muốn quăng Chu Cửu Giới phiếu vé. Thay vì như vậy, còn không bằng chính mình bán một cái nhân tình. Làm cho kính yêu Chu Cửu Giới các y tá đối với chính mình tăng thêm vài phần hảo cảm. Bỏ phiếu chấm dứt, kết quả Chu Cửu Giới được số phiếu tối đa, hoàn toàn xứng đáng trở thành bệnh viện tiến vào. Kế tiếp là ngoại khoa Dương Gian, còn có Sa Tam. Tôn Không mặc dù vừa tới, cũng không có đạt được tiến vào, cũng đã lấy được nhất định phải số phiếu. Bởi vì này hai ngày, hắn lâm sàng thành tích không tệ, đã chiếm được đại gia tán thành. Phó viện trưởng lái xe mang theo hắn đi gặp Tạ huyện trưởng. Vì Tạ huyện trưởng con gái, Tạ hộ sĩ chứng kiến, nói với Chu Cửu Giới, hiện trường xướng phiếu, sau khi kết thúc phó viện trưởng tuyên bố danh sách. Ta tuyên bố, năm nay bệnh viện tiến vào công tác giả là Chu Cửu Giới, Dương Giang, Sa Tam. Phó viện trưởng mượn năm 2011 cuối năm tổng kết kiểm tra đánh giá lúc, cố hết sức đề cử Chu Cửu Giới. Lại âm thầm đi cổ động mặt khác nòng cốt chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Khơi mào câu oán hận. Cũng hứa hẹn cho bọn hắn càng lớn chỗ tốt. Năm 2011 tổng kết sẽ biến thành lãnh đạo ban tử công tuyển đại hội. Phó viện trưởng thắng được. Sa Tam cái đuôi lại vểnh lên. Mà bắt đầu. Tạ hộ sĩ oa thiết Chu Cửu Giới. Gặp phó viện trưởng khắp nơi tìm hắn tật xấu. Cô ý tại chính mình sinh nhật lúc. Đem Chu Cửu Giới mời về đến trong nhà. Dân cúng người khỉ tình. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 233 mới tới hộ sĩ. Chương 233 mới tới hộ sĩ phụ khoa mới tới một cái hộ sĩ. Cái này hộ sĩ không đơn giản. Bởi vì nàng là phó viện trưởng tự mình đưa tới. Hơn nữa Thiết Sang Thiết phó viện trưởng cũng tự mình cùng đi. Thiết Sang thăng nhiệm phó viện trưởng về sau, vẫn đang kiêm nhiệm phụ khoa chủ nhiệm bác sĩ. Nhưng là phụ khoa văn phòng chủ nhiệm đã do Chu Cửu Giới đảm nhiệm. Phó viện trưởng cùng Thiết Sang mang theo mới tới hộ sĩ đi vào phụ khoa văn phòng. Lúc ấy, ngụy chủ nhiệm đã ở. Còn có một làm phụ khoa hộ sĩ. Phó viện trưởng đối với Chu Cửu Giới nói Chu chủ nhiệm. Tạ hộ sĩ là mới tới đấy. Mặc dù không có đọc qua y học, hộ lý học cùng tương quan trường học, nhưng là phi thường oa thiết hộ lý công tác. Ta sẽ đem nàng giao cho ngươi rồi. Về sau ngươi muốn rất tốt mà chiếu cố nàng. Nàng muốn là bị ủy khuất, ta có thể muốn tìm ngươi nói chuyện. Chu Cửu Giới nhìn xem vị này tạ hộ sĩ. Chỉ thấy nàng tạ hộ sĩ 20 xuất đầu. Dáng người cao gầy. Lông mi hình lá liễu. Hạnh hạch mắt. Mặt phấn má đào. Sinh ra được một bộ mê đảo chúng sinh bộ dạng. Chúng hộ sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng tự nhủ lại đến một mỹ nữ. Chu Cửu Giới vươn tay tạ hộ sĩ, hoan nghênh đến phụ khoa đến, chúng ta đoàn đội lại cường đại rồi. Tạ hộ sĩ vươn tay, hướng Chu Cửu Giới mỉm cười, ánh mắt ơn ánh tự hồ rất biết nói chuyện bình thường. Chu chủ nhiệm, ta mặc dù là ngày đầu tiên đi làm, lại sớm nghe nói về đại danh A, là... Chu Cửu Giới cười cười hư danh mà thôi. Chu chủ nhiệm nói đùa. Đại danh của ngươi chẳng những A huyện truyền đến. Kết nối với mặt thành phố ở bên trong cũng biết. Ta sau khi tốt nghiệp vốn nghĩ tại thành phố ở bên trong tìm phần công tác. Nhưng nghĩ đến A huyện rời nhà gần. Sẽ trở lại rồi. Không nghĩ tới. Ta cái thứ nhất muốn vào đơn vị chính là bệnh viện. Về sau kính xin Chu chủ nhiệm nhiều hơn bồi dưỡng. Ta muốn hướng ngươi học tập đâu. cùng một chỗ học tập a. Chu Cửu Giới khiêm tốn cười cười. Hai người tay cầm cùng một chỗ, Chu Cửu Giới cảm giác Tạ Hộ Sĩ tay mềm mại trắng nõn như cá bình thường. Phó viện trưởng cùng Thiết Sang đi rồi. Chu Cửu Giới nhìn xem Bạch Tĩnh, nói Bạch Hộ Sĩ, về sau lại để cho Tạ Hộ Sĩ đi theo bên cạnh ngươi a. Ngươi nhiều giáo giáo nàng hộ lý phương diện tri thức. Vâng, Chu chủ nhiệm. Bạch Tĩnh mặc dù là Chu Cửu Giới đại đệ tử, nhưng là ở đơn vị bọn hắn cũng không dùng thầy trò tương xứng. Sau khi tan việc, Chu Cửu Giới mới vừa đi tới cửa lớn, Tạ Hộ Sĩ từ phía sau đuổi theo Chu chủ nhiệm xin dừng bước. Chu Cửu Giới dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn qua nàng. Tạ Hộ Sĩ, có chuyện gì sao? Tạ Hộ Sĩ cười dịu dàng nhìn một chút hắn. Chu chủ nhiệm, ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm rau dưa sao? Cái này. Chu Cửu Giới lắc đầu, Tạ Hộ Sĩ, giữa chúng ta không cần như vậy. Hơn nữa, bệnh viện có chế độ, thượng hạ cấp tầm đó không thể giúp nhau ăn cơm khác. Hiện tại hạ ban nữa à, ngươi sợ cái gì? Ta biết rõ tan việc, nhưng thiệt nhiều cán bộ nhận hối lộ sự tình phát sinh vào lúc tan việc, có phải hay không? Ha ha! Tạ Hộ Sĩ nở nụ cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Chu chủ nhiệm, ngươi người này không phải là một trận cơm rau dưa nha. Như thế nào bay lên đến chính trị góc độ rồi? Cùng ta cha một cái tốt. Đi thôi. Chúng ta tìm đơn giản tiệm cơm, tùy tiện ăn bữa. Thật sự không được, Tạ Hộ Sĩ, hảo ý của ngươi ta cảm ơn. Muốn nói mời, cũng nên là ta mời ngươi mới đúng. Ta dù sao cũng là phó chủ nhiệm bác sĩ, tiền lương nếu so với ngươi hơn rất nhiều, có thể nào cho ngươi tốn kém đâu. Vậy sao, tốt lắm a. Nếu như Chu chủ nhiệm nguyện ý tốn kém, vậy hôm nay bữa này cho dù ngươi đấy. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Hắn vốn nói rất đúng từ chối lời nói, không nghĩ tới Tạ Hộ Sĩ thật đúng đấy. Nhân gia đã đem nói được nơi này, hắn cũng không thể không đáp ứng a. Chu Cửu Giới đành phải gật gật đầu. Tạ Hộ Sĩ hỏi hắn ở địa phương nào ở, Chu Cửu Giới ăn ngay nói thật. Tạ Hộ Sĩ liền đề nghị đi Quang Minh Hiệu ăn. Một phương diện song phương đều là tiện đường, một phương diện rời Chu Cửu Giới nhà gần. Ăn uống no đủ sau, Chu Cửu Giới có thể về nhà. Tạ Hộ Sĩ nói xong, phải đi bãi đậu xe khai ra một chiếc màu đỏ mini xe con đến. Cửa sổ xe vừa rơi xuống, trắng nõn bàn tay nhỏ bé hướng Chu Cửu Giới một chiêu. Chu chủ nhiệm, lên xe a. Chu Cửu Giới lên xe, nhịn không được hỏi, Tạ Hộ Sĩ, trong nhà người điều kiện rất tốt, mới vừa lên ban liền mua xe. Xe là mới đấy, Chu Cửu Giới đã nhìn ra. Tạ Hộ Sĩ cười cười, là ba ba mua cho ta. Ba ba của ngươi ở nơi nào đi làm, có thể lộ ra sao? Tạ Hộ Sĩ quay đầu hướng hắn cười cười, không nói gì, tiếp đến nghiêng đầu đi, xe chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Đi vào trên đường phố, Tạ Hộ Sĩ lúc này mới nói, ba ta là ai cũng không trọng yếu, có phải hay không? Chu chủ nhiệm, ngươi có muốn hay không cho chị dâu gọi điện thoại? Đúng, đúng. Tạ Hộ Sĩ mà nói nhắc nhở Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian bấm Thường Nguyệt dãy số. Chu Cửu Giới còn chưa nói lời nói, Thường Nguyệt ở đằng kia đầu liền trách móc lên, tỷ phu, ngươi ở chỗ, ta như thế nào không thấy được ngươi? Nguyên lai Thường Nguyệt đã đến cửa bệnh viện. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian nói cho hắn biết, hắn cùng với người ăn bữa cơm rau dưa tiệc tối mà trở về nữa. Tạ Hộ Sĩ cùng Chu Cửu Giới thông hết điện thoại, cười cười, Chu chủ nhiệm, chị dâu rất nghiêm khắc nha. Hiển nhiên, Thường Nguyệt thanh âm bị Tạ Hộ Sĩ đã nghe được. Chu Cửu Giới vội nói không, hắn không phải vợ của ta. A! Tạ hộ sĩ mở to hai mắt nhìn. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, vợ của ta đã. Nàng là ta cô em vợ, bất quá. Chúng ta nhanh kết hôn. Chu Cửu Giới nói đến Thường Nguyệt là hắn cô em vợ lúc. Cảm giác như vậy thuyết minh không quá phù hợp. Bởi vậy mới tăng thêm một câu cuối cùng. Tạ hộ sĩ nhãn tình sáng lên, đột nhiên ha ha mà cười rộ lên. Chu Cửu Giới hỏi ngươi cười cái gì? Tạ hộ sĩ nói tỷ phu cùng cô em vợ, Chu chủ nhiệm, vừa nhìn ngươi cũng không phải là rất cổ điển nam nhân. Chu Cửu Giới không nói chuyện, hắn còn không cổ điển, hắn là Minh Mạc Thanh Sơ người, còn không tính toán cổ điển sao? Bất quá, hắn thừa nhận tính cách của mình, hoàn toàn chính xác bất truyền thống, không tuân thủ xưa cũ. Nháy một cái, xe con đi vào Quang Minh Hiệu ăn bên ngoài. Hai người xuống xe, đi vào bên trong. Tạ hộ sĩ rất lớn khí, phản phất cùng Chu Cửu Giới vô cùng quen thuộc bộ dạng, hai người kề vai sát cánh đi đến. Chu Cửu Giới một ngón tay đại sảnh tạ hộ sĩ, chúng ta liền ở bên ngoài a. Chu Cửu Giới không muốn tiến phòng, hắn muốn tránh ngại. Quang Minh Hiệu ăn tại chỗ ở của mình bên ngoài, ra ra vào vào nhân đại nhiều nhận biết mình, miệng tạc a. Hắn sợ người khác nói lời ông tiếng ve. Tạ hộ sĩ nháy mắt một cái cười nói đi, ta nghe Chu chủ nhiệm. Hai người ở cạnh cửa sổ trên mặt bàn ngồi xuống. Trưởng quầy đã đi tới Chu bác sĩ. Ngài cần gì? Uy! Ta còn tưởng rằng là Thường Nguyệt đâu rồi. Không đúng vậy a. Vị cô nương này phải. Tạ hộ sĩ nói như thế nào? Trưởng quầy đấy. Trừ ngươi ra trong miệng Thường Nguyệt. Nữ hài tử không thể cùng Chu chủ nhiệm ăn bữa cơm sao? Không, không phải. Chu Cửu Giới vội nói nàng là chúng ta bệnh viện mới tới hộ sĩ. Cùng ta phân tại một cái phòng. Chúng ta tùy tiện ăn bữa cơm. Nói xong, Chu Cửu Giới chọn vài món thức ăn, trưởng quầy xuống dưới phân phó. Đồ ăn đi lên về sau, hai người vừa ăn uống, một bên trò chuyện bệnh viện sự tình. Chu Cửu Giới hướng tạ hộ sĩ giới thiệu xong phụ khoa một ít nhân viên. Lại đem mình biết mặt khác phòng nhân viên đơn giản làm giới thiệu. Cần giới thiệu phó viện trưởng lúc. Tạ hộ sĩ cười lắc đầu. Nói phó viện trưởng sẽ không nhất định giới thiệu. Ta biết rõ. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ. Đúng vậy a, phó viện trưởng khẳng định cùng nàng đã sớm nhận thức. Phó viện trưởng làm sao sẽ nhận thức nàng? Đại khái cha mẹ của nàng cùng phó viện trưởng quen biết a. Nghĩ đến một cái hộ sĩ rõ ràng do viện trưởng tự mình đưa đến trên cương vị. Chu Cửu Giới trong nội tâm đột nhiên động một cái. Nàng họ Tạ. Chẳng lẽ là Tạ huyện trưởng con gái? Chu Cửu Giới nhìn xem Tạ hộ sĩ. Tạ hộ sĩ con mắt lón sáng sáng nhìn một chút hắn Chu chủ nhiệm. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Cửu Giới vội nói không có gì. Chu Cửu Giới trong nội tâm lắc đầu, sẽ không trùng hợp như vậy, chẳng lẽ họ Tạ đều cùng Tạ huyện trưởng có quan hệ? Bệnh viện còn có vị trí họ Tạ hộ sĩ Tạ Phi Vũ, nàng cùng Tạ huyện trưởng liền một chút quan hệ cũng không có. Thiên hạ dòng họ phức tạp. Ngoài trừ Khổng Mạnh cùng số ít dòng họ có thể luận bên trên gia phả đến. Ví dụ như họ Lưu đấy. Họ Lý đấy. Họ Trương đấy. Họ Vương đấy. Chi mạch thật sự quá nhiều. Dù cho hướng bên trên đẩy lên mấy trăm năm. Cũng chưa hẳn là người một nhà. Tạ hộ sĩ gặp Chu Cửu Giới cúi đầu trầm ngâm, vội hỏi Chu chủ nhiệm. Ngươi có tâm sự à? Không có. Chu Cửu Giới cười cười đến, uống rượu. Tạ hộ sĩ lắc đầu, ta không thể uống đấy, chính ngươi uống đi, ta dùng nước thay rượu. Chu Cửu Giới nói ngươi điểm ấy cũng không bằng Thường Nguyệt rồi. Thường Nguyệt nếu như có thể uống lúc nửa cân rượu đế chắc là sẽ không say đứt. Chu Cửu Giới đến nay còn không biết Thường Nguyệt có thể uống hay không rượu. Nhưng cảm giác được nàng có khi say đến rất nhanh. Có khi nửa cân rượu xuống dưới còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Tạ hộ sĩ cười hỏi Chu chủ nhiệm, ngươi thật sự dám lấy chính mình cô em vợ à? Tạ hộ sĩ một câu, dẫn tới chung quanh trên bàn khách hàng nhao nhao xoay đầu lại. Có lẽ là câu kia cô em vợ quá nhạy cảm a. Chu Cửu Giới nói quanh co nói ta. Ta cũng chỉ là. Chẳng qua là tùy tiện nói một chút còn chưa nghĩ ra đâu. Trên thực tế, Chu Cửu Giới đã quyết định. Hơn nữa tại bên gối cùng Thường Nguyệt thương nghị tốt rồi. Muốn tại Tết âm lịch trước giờ kết hôn. Nhưng là, nhìn hắn đến nhiều như vậy ánh mắt quái dị đang nhìn mình. Liền không có giao trái tim ở bên trong lời nói ra. Ai ngờ, lúc này thời điểm, đột nhiên một người ra hiện tại cửa ra vào. Ai a? Đúng là Thường Nguyệt. Nguyên lai. Thường Nguyệt đã đến trong nhà. Gặp món ăn không nhiều lắm. Liền xuống lầu đến siêu thị mua chút ít món ăn. Trở về đi ngang qua Quang Minh Hiệu ăn lúc. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Chứng kiến cửa sổ có một quen thuộc bóng dáng. Tập trung nhìn vào. Không phải tỷ phu là ai. Lại nhìn tỷ phu đối diện, ngồi một cái lạ lẫm mỹ nữ. Tốt tỷ phu, ngươi không trở về nhà, lại ở chỗ này cùng mỹ nữ ăn cơm. Thường Nguyệt khí không đánh một chỗ đến. Vù vù mà lao đến. Người tại cửa ra vào lúc vừa mới nghe được Chu Cửu Giới những lời này. Những lời này rất lại để cho Thường Nguyệt thương tâm. Thường Nguyệt nào biết đâu Chu Cửu Giới là thuận miệng nói một chút. Không muốn làm cho những khách cũ nghĩ ngợi lung tung. Lại cho là hắn là hẹn mỹ nữ ăn cơm sau có mặt khác ý tưởng. Thường Nguyệt vốn định đại náo một hồi. Lại một nghĩ. Được rồi. Nơi đây ra ra vào vào thiệt nhiều người quen. Động tĩnh quá lớn ảnh hưởng không tốt. Nghĩ vậy. Thường Nguyệt cũng không mua thức ăn. Hướng Chu Cửu Giới hừ một tiếng. Trừng mắt liếc. Đập mạnh một chân. Quay đầu bước đi. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn đã đến Thường Nguyệt. Ngẩn ngơ Thường Nguyệt. Ngươi. Thường Nguyệt đã quay đầu mà đi. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian móc ra 100 khối tiền vỗ vào trên quầy. Sau đó đuổi theo. Tạ hộ sĩ nhìn qua Chu Cửu Giới vội vàng mà đi bóng lưng cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Chu Cửu Giới bước nhanh truy về đến trong nhà, Thường Nguyệt đang ghé vào trên ghế salon ô ô mà khóc. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có gì thật sự. Không có gì, ngươi. Ngươi cùng nhân gia là quan hệ như thế nào, liền tại uống rượu với nhau. Nàng là chúng ta phụ khoa vừa tới hộ sĩ. Vừa tới đã đến uống rượu tình trạng. Ta. Chúng ta chẳng qua là tùy tiện ăn bữa cơm. Ngươi muốn a? Tỷ phu nếu là có cái gì ý tưởng có thể trong đại sảnh à. Tốt. Ngươi còn muốn cùng nàng đi phòng. Ngươi. Thường Nguyệt tức giận nắm lên chỗ tựa lưng cái đệm. Hướng Chu Cửu Giới đập tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 234 say. Chương 234 say Chu Cửu Giới không có trốn. Đừng nói chỗ tựa lưng cái đệm. Chính là cục gạc. Hắn cũng không muốn tránh né. Chu Cửu Giới ngồi ở trên ghế salon. Thò tay bắt lấy Thường Nguyệt bả vai. Nhẹ nói Thường Nguyệt. Ngươi phải tin tưởng tỷ phu. Tỷ phu không phải cái loại này bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Tỷ phu đã từng nói qua cùng với ngươi kết hôn. Sẽ cùng ngươi kết hôn. Ngươi gạt ta. Nam nhân đều không là đồ tốt. Ở trước mặt một bộ. Lưng sau một bộ. Nếu không phải ta vừa mới nghe được. Nào biết được ngươi căn bản là không muốn cùng ta kết hôn. Không. Thường Nguyệt. Ngươi hiểu lầm đấy. Thật sự đã hiểu lầm. Ngươi muốn một chút. Tiệm cơm nhiều người như vậy. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ta đem chuyện của chúng ta nói cho bọn hắn biết làm gì. Thường Nguyệt tưởng tượng cũng thế, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng chẳng được bao lâu. Nàng đột nhiên nghĩ không đúng. Ngươi là đang tại mới tới hộ sĩ nói. Ngươi rõ ràng là nghĩ nói cho nàng biết. Ngươi còn chưa kết hôn. Thường Nguyệt. Ngươi muốn đi đâu? Ta cùng nàng hôm nay mới quen. Làm sao có thể đâu rồi? Luận xinh đẹp. Bạch Tĩnh. Tiếu hộ sĩ các nàng đều không thua tại mới tới Tạ hộ sĩ. Tỷ phu cùng Bạch Tĩnh các nàng ở chung lâu như vậy. Lại phát sinh cái gì? Ai biết trong lòng ngươi nghĩ không muốn. Chu Cửu Giới mà nói lại để cho Thường Nguyệt bỏ đi băn khoăn. Đúng vậy a. Tỷ phu mà nói rất có đạo lý. Nếu là hắn có dị tâm. Đã lâu như vậy. Như thế nào không cùng Bạch Tĩnh Tiếu hộ sĩ cấu kết. Huống chi luận xinh đẹp. Bạch Tĩnh cùng Tiếu hộ sĩ đều không ác tại vị này Tạ hộ sĩ. Họ Tạ vừa tới một ngày. Chính mình cứ như vậy hoài nghi tỷ phu thật sự không nên. Chu Cửu Giới gặp Thường Nguyệt trên mặt nhiều mây vòng trời trong xanh rồi. Nhẹ nhàng thở ra. Nói Thường Nguyệt. Ngươi ngồi. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Tỷ phu, nhiều sao mấy cái ta nghĩ cùng ngươi uống rượu. A, Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ chính mình vừa rồi đã uống nửa cân. Uống nửa sợ là muốn say. Bất quá. Thường Nguyệt nói đến đây. Mình cũng không tiện không ứng với. Chu Cửu Giới đuổi việc ba cái món ăn, nồi một chén canh. Thường Nguyệt đã sớm đem rượu đầy vào rồi. Rượu là rượu đế. Thường Nguyệt bưng chén lên tỷ phu, đến chúng ta làm một cái. Nói xong, Thường Nguyệt uống một hơi cạn sạc. Chu Cửu Giới đành phải uống một ly. Liên tiếp ba chén. Chén rượu là cái loại này một lượng một cái đấy, ba chén rượu là ba lượng. Chu Cửu Giới đầu có chút choáng luôn. Vẫy vẫy tay không được. Thường Nguyệt. Tỷ phu vừa rồi đã uống nửa cân. Không thể uống nữa. Thường Nguyệt không thuận theo hừ, ngươi chịu cùng Tạ mỹ nữ uống nửa cân, sẽ không chịu cùng ta uống nửa cân sao? Chu Cửu Giới nghẹn lời. Uống đi, nếu như không uống, lộ ra lấy Chu Cửu Giới đối với nhân gia Tạ hộ sĩ cố ý, mà xa cách Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới trong nội tâm cười khổ nữ nhân a. Có một số việc đừng nhìn nàng biểu hiện ra bình tĩnh kỳ thật trong lòng vẫn là không có triệt để buông. Trận này rượu, uống đến có chút nặng nề. Ngay từ đầu, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt còn vừa nói vừa trò chuyện, đằng sau dứt khoát uống không nói gì rượu. Chu Cửu Giới đã nhìn ra. Thường Nguyệt đã nghĩ từ rượu bên trên vượt qua Tạ hộ sĩ đi. Hắn đành phải chịu đựng chán ván đầu. Lại uống xong hơn nửa cân. Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới uống đến không sai biệt lắm. Chu Cửu Giới sực nàng cũng làm. Chu Cửu Giới uống một nửa. Nàng cũng uống một nửa. Dựa theo Thường Nguyệt bình thường tử lượng. Hơn nửa cân một ít cũng say không được. Có thể nàng hôm nay tâm tình không thế nào tốt. Uống rượu được buồn bực chút ít. Bởi vậy, về sau say, Chu Cửu Giới cũng say. Hai người lung la lung lay đứng lên. Chu Cửu Giới nhìn xem bề ngoài, nói Thường Nguyệt. Nên nghỉ ngơi. Rõ ràng. Ngày mai còn phải đi làm. Thường Nguyệt nhìn xem bề ngoài đã. Nhanh nửa đêm về sáng một chọn, nên nghỉ ngơi. Kỳ thật không phải nửa đêm, là 11 giờ qua 5 phân. Người uống nhiều quá, mắt sẽ có chút ít hoa. Thường Nguyệt lung la lung lay mà đứng lên. Hướng phòng ngủ của mình rời đi hai bước. Lại quay đầu. Nhìn xem Chu Cửu Giới không được. Ta muốn xem ở. Coi chừng ngươi, không cho ngươi tìm. Tìm những nữ nhân khác. Nói xong, Thường Nguyệt liền tiến vào Chu Cửu Giới phòng ngủ. Chu Cửu Giới trong miệng lẩm bẩm ngươi. Ngươi thật lòng dạ hẹp hòi, đều. Đều nói nam nhân lòng dạ hẹp hòi, lòng của ngươi. So nam nhân còn nhỏ. Chu Cửu Giới một đầu trát đến trên giường, nằm ngáy ơ, o. Đứng lên. Thường Nguyệt nghỉ trên giường. Có thể mới vừa đi tới mép giường liền ngồi ngay đó. Thiên hôn địa ám bình thường. Đầu một chóng mặt. Cái gì cũng không biết. Đợi đến lúc hai người tỉnh lại, đã là buổi sáng 6:30 rồi. May mắn hai người điện thoại đều đến lúc bằng không, bọn hắn ngủ đến giữa trưa cũng nói không chừng. Hai người bị tiếng chuông nhao nhao lên, Chu Cửu Giới nhìn xem chính mình, lại nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt xem hắn, nhìn lại một chút chính mình, hai người đều là cười to. Cười xong, hai người đứng dậy, nhưng đều là nhịn không được sờ sờ đầu. Chu Cửu Giới nói cho ngươi hại chết, cái này đầu đến bây giờ còn có chút ít chóng mặt. Thường Nguyệt nói ai bảo ngươi lòng tham ăn trong nồi nghĩ đến muôi bên trong. Chu Cửu Giới cười khổ lại tới nữa. Thường Nguyệt nói tốt rồi, không cùng ngươi nói, rời giường rửa mặt ăn cơm đi làm. Rời giường rửa mặt ăn cơm đi làm, tự hồ là mỗi người mỗi ngày chuyện phải làm. Sau khi ăn xong, hai người vừa đi làm. Chu Cửu Giới cưỡi xe đạp điện, Thường Nguyệt ngồi ở phía sau. Thường Nguyệt, ta nghĩ mua một cái xe con, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chu Cửu Giới trong đầu đột nhiên xuất hiện Tạ Hộ Sĩ màu đỏ xe con. Ngươi ăn no rỗi việc được a? Phòng vay còn không có trả hết. Ta cảm thấy được phòng vay hiện tại áp lực không là rất lớn. Ta cũng không cần mua giá cao đấy. Liền cái loại này mini xe con có thể. Chừng 3 vạn một chiếc. Có lẽ không thành vấn đề a. Ngươi a. Thật sự là không đi đường ban đêm không biết nhát gan là cái gì. Hiện tại dầu nhiên liệu giá cả tăng tốt nhanh vượt qua cao thiết rồi. Ngươi cũng dám mua a. 3 vạn khối tiền duy nhất một lần đưa vào cũng không coi là nhiều. Vấn đề là xe cần nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng cũng là tiền. Huống chi nhà ta tình huống ngươi cũng biết. Ba mẹ lại không có gì cố định thu nhập. Tuổi bọn họ đều lớn hơn. Vạn nhất rất cần tiền làm sao bây giờ? Ngươi mặc kệ. Không, không phải. Chu Cửu Giới vội nói cái kia coi như hết, sau này hãy nói. Thường Nguyệt nói ta biết rõ. Ngươi là sĩ diện người. Nhân gia có xe. Ngươi cũng muốn có xe. Đúng vậy a. Trời lạnh như vậy. Ai không muốn lái trên xe ban. Tại trong xe phong tuyết không trở ngại. Thật tốt. Ta cũng muốn. Thế nhưng là. Được rồi, dù sao bây giờ nói những thứ này không quá sự thật. Chu Cửu Giới đi vào văn phòng về sau. Tạ Hộ Sĩ liền tới rồi. Tạ Hộ Sĩ hướng hắn áy náy cười cười Chu chủ nhiệm. Đêm qua. Ta. Chu Cửu Giới cười cười không có việc gì, ngươi không cần để vào trong lòng. Lúc này, Bạch Tĩnh đã đi tới Chu chủ nhiệm, Tạ Hộ Sĩ, Đêm qua các ngươi làm cái gì? Tạ hộ sĩ mặt đỏ lên ta. Chúng ta không có gì a. Bạch Tĩnh nhìn xem Tạ hộ sĩ, lại xem Chu Cửu Giới, miệng đầy ghen tuông Chu chủ nhiệm, ngươi thật giỏi a. Nhân gia Tạ hộ sĩ mới đến liền đáp lên. Bạch Tĩnh, đừng hồ có chịu không, ta cùng Tạ hộ sĩ chuyện gì cũng không có. Vậy sao? Bạch Tĩnh như thế nào cũng không tin, xem bộ dáng của bọn hắn, dáng vẻ này không có việc gì đấy. Bạch Tĩnh vô tâm công tác cho tới trưa nhìn xem Chu Cửu Giới cùng Tạ hộ sĩ không được tự nhiên. Chu Cửu Giới lo lắng Tạ hộ sĩ khó chịu nổi, sẽ đem Bạch Tĩnh chi mở, làm cho nàng trừ bệnh phòng đi một vòng. Bạch Tĩnh đẹp quá tâm tình, tại phòng bệnh dạo qua một vòng về sau, lại trở về phụ khoa văn phòng. Bạch Tĩnh vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến Chu Cửu Giới cùng Tạ hộ sĩ ở bên trong nói chuyện phiếm. Chỉ nghe Tạ hộ sĩ nói, Chu chủ nhiệm, ngươi biết không, kỳ thật ta đến bệnh viện đều là bởi vì ngươi. Chu Cửu Giới ồ một tiếng, không nói chuyện. Chu chủ nhiệm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, ta làm sao sẽ bởi vì ngươi đến bệnh viện? Cái này, ngươi không phải đã nói sao, tại thành phố ở bên trong lúc liền nghe nói qua ta. Ta đó là tùy tiện nói một chút, ngươi sẽ tin nữa à? Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải, Chu chủ nhiệm, kỳ thật ta là từ ba ba chỗ đó nghe nói. Ba ba của ngươi, hắn nhận thức ta sao? Có lẽ nhận thức a. Ta hầu như mỗi lần về nhà đều có thể nghe được ba ba cùng ba ba nghị luận ngươi. Nói về ngươi y thuật đến, ba ba nói ngươi là hắn gặp qua y đạo tốt nhất bác sĩ. Ta cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ba ba là cực nhỏ bội phục người đấy. Ba ba của ngươi không khỏi nói quá sự thật rồi. Vốn ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Đối với ngươi đi đến trên đường, trên quảng trường, trong siêu thị, tùy tiện sau khi nghe ngóng, đại gia rõ ràng cũng biết ngươi. Ta nghĩ, nếu như ngươi không có có một chút thực học, sao có thể có lớn như vậy danh khí? Cho nên, ta liền quyết định đã đến bệnh viện. Là như thế này a. Có thể nói cho ta biết ba ba của ngươi là ai chăng? Chu chủ nhiệm, ngươi đừng vội, sớm muộn gì ta sẽ nói cho ngươi biết đấy, nhưng không phải hiện tại. Vậy được rồi. Bạch Tĩnh nghe đến đó, thầm nghĩ nghe Tạ hộ sĩ lời của nàng có lẽ thích sư phụ rồi. Một nữ nhân rõ ràng chịu vì một người đàn ông xa lạ đến quyết định nghề nghiệp của mình. Nói rõ người nam nhân này đã đối với hắn đã có nhất định phải lực ảnh hưởng. Ai? Bạch Tĩnh đột nhiên phát giác chính mình đối với Chu Cửu Giới yêu rõ ràng sâu như vậy. Nếu không, chứng kiến Tạ hộ sĩ chung tình sư phụ về sau, mình tại sao hiểu ý ở bên trong không phải tư vị đâu. Chu chủ nhiệm, hôm nay tốt rảnh rỗi tại a. Có phải hay không không có bệnh nhân à? Bạch Tĩnh đi đến, đã cắt đứt hai người đối thoại. Tạ hộ sĩ gặp Bạch Tĩnh đi đến, ngậm miệng không nói. Bạch Tĩnh nghiêng qua nàng liếc, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Liền vào lúc này, một nữ tử đi đến. Nữ nhân này, Bạch Tĩnh nhận thức, Chu Cửu Giới càng thêm nhận thức. Nàng chính là Thường Nga. Bạch Tĩnh chứng kiến Thường Nga về sau, kinh hơn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về ngươi. Ngươi! Nếu như không phải giữa ban ngày, Bạch Tĩnh nhất định cho rằng gặp được uyển. Mặc dù là giữa ban ngày, Bạch Tĩnh hay là tóc gáy đứng đấy, sợ tới mức quá sức. Tạ hộ sĩ lại không biết như thế nào, ngơ ngác nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nga, thần sắc hay thay đổi. Thường Nga lạnh lùng cười cười Chu chủ nhiệm, như thế nào, hôm nay không tiếp đãi bệnh nhân sao? Nói xong, Thường Nga đem đăng ký đan tử hướng trên mặt bàn vỗ. Ngoài cửa, vọt tới không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Nguyên lai, mọi người xem đến Thường Nga sau khi xuất hiện, đều cảm thấy kỳ quái. Thực tế Chuông nhỏ Ken gặp qua Thường Nga, biết rõ nàng là Chu Cửu Giới lão bà. Thường Nga sau khi xuất hiện, Chuông nhỏ Ken con mắt trừng phải cùng Lục Lạc còn không sai biệt lắm. Sau đó Chuông nhỏ Ken ngay tại trong bệnh viện truyền ra, chẳng những bình thường chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, liền phó viện trưởng cùng Thiếp Sang cũng tới, còn có Sa Tam. Sa Tam đây chính là quen thuộc nhất Thường Nga người. Hắn nhìn lên Thường Nga bóng lưng chính là sững sờ cái này. Điều này sao có thể đâu? Chu Cửu Giới đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn vốn là đối với Thường Nga cũng không sao cảm tình. Bất quá là một cái trên danh nghĩa vợ chồng. Hắn mặc dù là Chu Cửu Giới cũng không phải Thường Nga lão công Chu Cửu Giới. Đến chính là Thường Nga cũng tốt, không phải Thường Nga cũng thế, hắn nghĩ thuận theo tự nhiên a. Chu Cửu Giới nhìn xem ngoài cửa chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, còn chưa mở miệng, Thường Nga ngược lại là trước nói chuyện các vị. Chẳng lẽ ta cái bệnh này số đặc biệt sao? Ta là tới xem phụ khoa đấy. Như thế nào? Chúng ta A bệnh viện huyện phụ khoa có quy định như vậy. Bệnh nhân đến khám bệnh, muốn vây một đám xem náo nhiệt hay sao? Chu Cửu Giới bề bộn vẫy vẫy tay tất cả mọi người đi thôi, đừng nhìn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 235 nàng nhớ lại chuyện cũ. Chương 235 nàng nhớ lại chuyện cũ. Một ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên rời đi. Phó viện trưởng há hốc mồm, vỗ vỗ Sa Tam cũng rời đi. Sa Tam đi theo phó viện trưởng thời gian lâu dài, sớm đã biết ý của hắn. Phó viện trưởng không tiện lưu lại, nhưng ý bảo Sa Tam quan sát một chút, đến cùng Thường Nga là chuyện gì xảy ra. Sa Tam đã đi tới đệ muội, ngươi. Ngươi không chết à? Thường Nga hừ lạnh một tiếng, Sa Tam, ngươi ngóng trông ta chết sao? Thường Nga một câu, chẳng những Sa Tam giật mình, liền Chu Cửu Giới cũng sửng sốt. Sa Tam nghĩ chính là, xem ra Thường Nga thật sự không chết. Chu Cửu Giới đâu rồi? Hắn ở đây giật mình, xem ra Thường Nga khôi phục trí nhớ. Nói như vậy, hắn có lẽ nhớ tới mình cùng chuyện của hắn rồi. Thường Nga đến gần vài bước, nhìn xem Chu Cửu Giới, đột nhiên vung tay hung hăng mà đánh cho hắn một cái tát. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Tạ hộ sĩ nóng nảy này, ngươi người này, sao có thể tùy tiện đánh người, ngươi điên rồi sao? Thường Nga liếc nàng một cái tiểu lãng. Hàng ta quản giáo nam nhân của mình quản ngươi chuyện gì? Tạ hộ sĩ a. Mà một tiếng, ngốc ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Chu Cửu Giới sờ sờ khuôn mặt, nói Thường Nga, xem ra trí nhớ của ngươi khôi phục. Đúng vậy. Cái này nhờ có Ngụy A Di. Nếu không phải nàng, ta hiện tại còn không biết mình là ai đó. Bất quá, chứng kiến ngươi, ta thực còn không bằng mất đi trí nhớ tốt. Hừ, Chu Cửu Giới, ta không có ở đây 3 năm này, ngươi làm tốt lắm sự tình. Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới cùng Thường Nguyệt sự tình, im lặng không nói. Sa Tam cười ha hả, làm sao sẽ đâu rồi. Thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Đệ muội, ngươi không phải đã. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chu Cửu Giới lại nghĩ đúng vậy a, Thường Nga là mình tự tay hỏa táng đấy, chẳng lẽ nàng? Nàng là quỷ hồn sao? Chu Cửu Giới âm thầm mà ngửi một chút, phát giác Thường Nga là thật sự rõ ràng sinh ra, trong nội tâm buồn bực cực kỳ. Bạch Tĩnh nói, chị dâu, ngươi đã không có sự tình thì tốt rồi. Ngươi có muốn hay không lại để cho Chu chủ nhiệm cho ngươi kiểm tra một chút? Ta chính là tìm đến hắn đấy. Họ Chu đấy. Ta nghe nói ngươi hiện tại dài khả năng. Chẳng những võ công tốt, y đạo cũng tốt. Cái này cũng lạ. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, ngươi từng có kỳ ngộ gì không thành? Chu Cửu Giới nghe nàng 2 lần nói ra 3 năm chữ. Tính tính toán toán chính mình trùng sinh bất quá 2 năm. Chẳng lẽ cái kia chết đi Thường Nga một người khác hoàn toàn? Chu Cửu Giới dù sao không phải bình thường phàm nhân. Nếu như là ngoại nhân, có lẽ không có quá nhiều nghi kỵ. Nhưng Thường Nga chi tử, Chu Cửu Giới là tận mắt thấy đấy. Nàng đã kiểm tra Thường Nga thân thể, lúc ấy đã khí tuyệt. Về sau, hắn đem Thường Nga đưa đến hỏa táng trận. Thường Nga không có lý do gì phục sinh, trừ phi nàng là quỷ hồn. Nhưng nàng hiện tại rõ ràng là sống sờ sờ người. Ngẫm lại, bây giờ Thường Nga tự hồ cùng mình tiếp xúc vài ngày Thường Nga có chút bất đồng. Mặc dù Thường Nguyệt cũng cùng mình đã từng nói qua, tỷ tỷ của nàng nóng nảy so nàng còn đanh đá. Nhưng bây giờ Thường Nga rõ ràng không phải đanh đá, mà là ngoan đột. Ánh mắt của nàng trông lộ ra một cổ sát khí. Đây là chết đi Thường Nga không sở hữu đấy. Bất quá, có lẽ là Thường Nga quá hận mình. Nàng tận mắt nhìn thấy mình cùng muội muội nàng trên giường tình cảnh. Thay đổi ai cũng hội tức giận. Họ Chu đấy, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi còn có phải hay không một cái bác sĩ? Thường Nga khi hắn đối diện ngồi xuống, vỗ vỗ cái bàn. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn xem nàng, thuận tay bắt lấy cổ tay của nàng. Chu Cửu Giới là Thường Nga số xem mạch, cảm giác nàng ra nóng tính tràn đầy bên ngoài, mặt khác cũng không có gì tật xấu. Thường Nga, ngươi không có sự tình, thân thể khá tốt, chính là nhớ kỹ về sau không nên tức giận rồi. Nếu không sẽ làm bị thương thân đấy. Ta không tức giận, chính ngươi làm tốt lắm sự tình còn để cho ta không tức giận. Ta, ngươi cái gì, hừ, về nhà tại thu thập ngươi. Nói xong, Thường Nga liền đi ra ngoài. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Thường Nga phải về nhà, Thường Nguyệt làm sao bây giờ? Có thể, nhà là Thường Nga đấy, nàng phải về nhà không phải rất bình thường à. Chu Cửu Giới đang nghĩ ngợi, Thường Nga đột nhiên quay đầu, nói cái chìa khóa đâu rồi, đóng cửa cái chìa khóa. Chu Cửu Giới móc ra cái chìa khóa đưa cho nàng. Thường Nga tiếp nhận cái chìa khóa rời đi. Sa Tam nhìn xem Chu Cửu Giới huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thường Nga không chết à? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, ta cũng làm mơ hồ. Nàng không phải là quỷ hồn. Ngươi gặp qua quỷ giữa ban ngày đi ra đấy sao? Sa Tam ngẹn lời. Đúng vậy a, quỷ làm sao sẽ ban ngày đi ra? Sa Tam thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, hắn nhớ tới Phương Quyền. Nếu như quỷ có thể giữa ban ngày đi ra, như vậy, Phương Quyền không cũng có thể tại ban ngày hành động sao? Sa Tam trong nội tâm rất rõ ràng. Phương Quyền là oa thiếp chính mình đấy. Nếu như không phải như vậy, có lẽ nàng đã sớm ra đến thu thập mình. Ban ngày không được, buổi tối a. Có đạo là xuất quỷ nhập thần, Sa Tam dù thế nào phòng bị cũng sẽ không phòng bị quỷ qua lại. tại Phương Quỳnh qua đời một chuyện lên, Sa Tam vẫn cảm thấy có thẹn trong lòng. Hắn thực xin lỗi Phương Quỳnh. Cái này cũng khó trách Phương Quỳnh mắng hắn không có có nam nhân khí khái. Đúng vậy. Hắn là cái mềm trứng giái. Hắn không dám hướng phó viện trưởng khát vọng. Không dám phản kháng. Không dám đem sự tình náo lớn. Bởi vì hắn cần phó viện trưởng cây to này. Đây là hắn hóng mát nơi tốt. Hoặc là nói, hắn đem phó viện trưởng trở thành nhân sinh đường đi trong quý nhân. Trở thành leo núi bậc thang. Phòng trên cái thang. Không có bậc thang. Hắn như thế nào leo đến đỉnh núi? Không có cái thang. Hắn như thế nào lên được phòng? Không có quý nhân. Hắn làm sao có thể đủ thành công? Sa Tam mơ ước tại chức nghiệp kiếp sống trong lăn lộn ra một điểm bộ dáng đến. Đương nhiên, hắn cũng không có quá lớn hy vọng xa vời. Chỉ cần có thể làm một cái bệnh viện viện trưởng có thể. Tựa như phó viện trưởng như bây giờ. Có thể nắm giữ lấy mấy trăm người cương vị điều động. Trong tay có quyền lực nhất định. Chỉ cần nói câu nào. Liền có người vây quanh chính mình vòng không ngừng. Đương nhiên, những cái kia xinh đẹp hộ sĩ cũng sẽ theo chính mình yêu thích vạn tới vạn lui. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 236 về nhà mẹ đẻ. Chương 236 về nhà mẹ đẻ sau khi tan việc Chu Cửu Giới về tới trong nhà. Đương nhiên, Chu Cửu Giới là cùng Thường Nguyệt đồng thời trở về đấy. Trên đường, Chu Cửu Giới liền ấp a ấp uống đấy. Hắn nghĩ nói với Thường Nguyệt, Thường Nga về nhà. Nhưng lại cảm thấy lời này không thể nào mở miệng. Mặc dù hắn và Thường Nguyệt không có hình thành vợ chồng chi thực trước, việc này cũng xử lý không tốt. Huống chi hiện tại, một cái là hắn trên danh nghĩa thê tử, một cái là hắn nữ nhân yêu mến. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Xe đạp điện đã đến cư xá, Thường Nguyệt đem xe cất kỹ, sau đó phát lấy Chu Cửu Giới cánh tay hướng trên lầu đi. Sắp sửa lên thang lầu lúc Chu Cửu Giới dừng bước. Làm sao vậy tỷ phu? Thường Nguyệt hỏi. Không có. Không có gì. Lại đi vài bước Chu Cửu Giới lại ngừng. Thường Nguyệt kinh ngạc hỏi tỷ phu. Nhìn ngươi hoang mang lo sợ bộ dạng. Nhất định có chuyện gì? Có phải hay không bệnh viện những mỹ nữ kia dây dưa ngươi rồi?